Các bạn mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Sau một ngày mình nghỉ, thì hôm nay mình xin phép được tiếp tục đọc truyện cho tất cả các bạn nghe. Xin được chào Quyền Quang và xin chào tất cả các bạn, những người lắng nghe chuyện của mình. Và hôm nay mình sẽ đọc cho các bạn nghe chương tiếp theo, truyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 143, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin được chào Cường Trần, Trung Phạm, Phần Đỗ, Trí Đình. Mình xin phép được vào đọc truyện luôn nhé. Chiến Tam Nguyên lườm Trọng Nghiễm Minh một cái, phảng phất như đang cảnh cáo Trọng Nghiễm Minh. Lâm Phàm, ngươi quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Nghe nói bây giờ toàn chân giáo ta đã trở thành thế lực thủ hạ của ngươi. Không dám, Lâm Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hải lão già này chẳng lẽ lại tìm đến để gây phiền phức hay sao? Thời điểm trước đó, Huyết Hồ Vương uy phong lẫm lẫm không ra. Hiện tại Huyết Hồ Vương vừa đi Bồng Lai, tin tức chuyển đến sẽ không trở ra. Thì bọn họ lại xuất hiện. Nào có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Lâm Phàm tươi cười nói. Ta chỉ là đem thế lực khắp nơi âm dương giới, tề tựu để đối phó với Huyết Hổ Vương mà thôi. Nói là thủ hạ của ta, đây cũng là nói ngoa. Đệ tử bái kiến Phong Sư Thúc. Lúc này Hàn Lăng Phong cũng hướng một lão nhân khác để hành lễ. Hàn Lăng Phong do dự một lát, vẫn giới thiệu cho Lâm Phàm. Lâm Phàm, đây là túc lão của chính nhất giáo chúng ta. Cựu Phong. Hàn Lăng Phong không gọi hắn là Lâm Đại Nhân như mọi khi. Nhìn tư thế hai vị túc lão này, nếu như mình gọi là Lâm Đại Nhân, đây không phải là sẽ mang phiền phức cho Lâm Phàm sao? Lâm Phàm không kiêu ngạo, không tự ti nói. Vãn bối xin chào Cựu Phong tiền bối. Cựu Phong nhìn khoảng hơn 70 tuổi, mặt chữ điền, mặc một thân đạo bào màu xanh, gương mặt lạnh lùng, phảng phất như có ai đang thiếu tiền hắn. Không cần, Cựu Phong đáp. Người không phải là đệ tử của chính nhất giáo ta, không cần phải hành lễ. Lâm Phàm khẽ cau mày, nhưng cũng không nói gì. Chuyện xảy ra, chúng ta cũng đã biết rồi. Chiến Tam Nguyên mở miệng nói. Lần này chúng ta trở về, vốn là chuẩn bị đối phó với Huyết Hổ Vương. Không nghĩ tới, hắn đã đi đảo mộ, thật là buồn. Lời nói của Chiến Tam Nguyên, Lâm Phàm một vạn lần không tin. Trở về để hỗ trợ đối phó với Huyết Hổ Vương hay sao? Có thể trùng hợp như vậy à? Huyết Hổ Vương vừa xảy ra chuyện, hai người này liền xuất hiện. Lâm Phàm khóe miệng, nhếch lên một nụ cười nhạt, nhưng cũng không mở miệng phản bác lời của Chiến Tam Nguyên nói. Chiến Tam Nguyên ánh mắt rơi trên người của Lâm Phàm. Lâm Phàm, lần này chúng ta trở về không chỉ đại biểu cho toàn chân giáo cùng chính nhất giáo. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Hề Nhạc Sao cùng Yến Y Vân nói. Túc lão của Thập Phương Tùng Lâm cùng Thiên Ca Môn các ngươi cũng tiện thể nhắn cho ta, để các ngươi bảo vệ tốt việc của nhà mình, đừng có suốt ngày cho người khác dùng làm thương. Lời này hiển nhiên chính là đang nhằm vào Lâm Phàm. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, vẫn im lặng. Yến Y Vân lại trực tiếp mở miệng nói. Ngài nên xử lý tốt chuyện của nhà mình đi, còn việc nội bộ của Thập Phương Tùng Lâm, ta thân là địa chủ, sẽ tự có chừng mực. Lời này có ý tứ, chính là đang nói Chiến Tam Nguyên, đừng có xen vào việc của người khác. Chiến Tam Nguyên lông mày khẽ nhíu lại. Tiểu nha đầu này càn đảm thật, lại dám ở trước mặt mọi người mà đối đáp như vậy với mình. Hà, đây là ý tứ của túc lão Thập Phương Tùng Lâm các ngươi, cũng không phải là ý tứ của ta. Chiến Tam Nguyên cười ha hả nói. Lúc này, Cựu Phong ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm, lúc đầu ngươi đem chính nhất giáo ta làm vũ khí để sử dụng. Ta lần này trở về hẳn là muốn giết ngươi. Nhưng tiểu tử Lý Trường An kia đã nói cho ta không ít lời hữu ích về ngươi. Cho nên ta cho ngươi một lựa chọn. Hoặc là đi theo chúng ta, hoặc là chết. Lâm Phàm mặt không thay đổi nói. Cựu Phong tiền bối, lời này của ngài ta nghe không hiểu. Đi với các ngài là ý gì đấy? nhà ngươi xảo trá nhiều chuột, nếu tiếp tục lưu lại âm dương giới, chúng ta không thể yên lòng được. Chiến Tam Nguyên mở miệng nói. Trên thực tế, nếu không phải Lý Trường An cùng Lâm Phàm là bạn, Chiến Tam Nguyên cùng Cựu Phong lần này trở về, trực tiếp liền sẽ hạ sát thủ đối với Lâm Phàm. Mặc kệ là để đối phó với Huyết Hổ Vương hay là lý do khác, Lâm Phàm đem toàn chân giáo cùng chính nhất giáo nắm ở trong tay. Đây chính là tội chết. Đương nhiên, ai bảo Lâm Phàm còn có một bằng hữu là Lý Trường An. Lâm Phàm sắc mặt nghiêm túc, hắn liền nói. Hai vị tiền bối, nếu ta không đi cùng hai vị thì sao đây? Vậy thì sẽ chết. Cựu Phong thản nhiên nói. Trong lòng của hắn, giết chết Lâm Phàm đơn giản như là bóp chết một con côn trùng. Nếu không phải lo lắng giết Lâm Phàm, quay đầu sẽ bị Lý Trường An tìm tới gây phiền toái. Hắn chỉ sợ đã hạ sát thủ đối với Lâm Phàm. Tha thứ, khó tuân mệnh. Lâm Phàm sắc mặt bình tĩnh đáp. Lâm Phàm sao có thể tùy tiện cùng hai người này rời đi được? Rất hiển nhiên, hai người này đối với mình là ôm lấy địch ý nhất định. Lâm Phàm ăn nhậu chết no, đi theo hai địa tiên cảnh cường giả, tràn ngập địch ý đối với mình hay sao? Ha ha ha! Cựu Phong chậm rãi đi lên trước một bước. Lão Thọt, xem ra chúng ta rời đi âm dương giới quá lâu, bây giờ đã không có uy tín gì. Được gọi là Lão Thọt, đương nhiên là Chiến Tam Nguyên. Chiến Tam Nguyên rất kiêng kỵ, bị người khác gọi mình như vậy. Tuy nhiên Chiến Tam Nguyên cùng Cựu Phong, quan hệ thân quen, nên cũng không thèm để tâm. Vậy thì giết hắn. Cựu Phong đáp. Lý Trường An kia sẽ như thế nào để bàn giao đấy? Chiến Tam Nguyên hỏi. Ta vẫn là tiền bối của hắn. Huống chi, tên Lâm Phàm này tự mình không biết điều. Đúng lúc này, Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài từ trên bàn rượu đứng dậy. Hai người không chút do dự, ngăn ở trước người Lâm Phàm. Cho dù trước mặt là hai địa tiên cảnh cường giả, bọn họ cũng không có chút nào chần chừ. Yến Y Vân cũng đứng dậy nói. Hai vị tiền bối, đây là địa giới Thập Phương Tùng Lâm của ta. Còn có Thủ Sơn Đại Trận, cùng hơn ngàn đệ tử Thập Phương Tùng Lâm. Nếu hai vị tiền bối muốn động thủ, xin hãy suy nghĩ cho kỹ. Hề Nhạc Sao cũng mở miệng nói. Thiên Cơ Môn ở chỗ này cũng không ít người. Lời này của cô vừa nói ra, Kim Võ Húc cùng hai vị trưởng lão đều liếc nhìn nhau. Bọn hắn đương nhiên cũng không muốn cùng hai túc lão địa tiên cảnh đấu, nhưng bây giờ chỉ có thể là kiên trì đứng dậy. Trọng Nghĩa Minh lông mày khẽ nhíu lại, hắn thở dài lại không đứng lên. Dù sao, Chiến Tam Nguyên là tiền bối của toàn chân giáo. Mình nếu ra tay với Chiến Tam Nguyên, đây chính là đại nghịch bất đạo. Hàn Lăng Phong thì càng không cần nói. Hắn lúc đầu thần phục Lâm Phàm, trong lòng đã có phê bình kín đáo. Chỉ là bởi vì thế lớn của Lâm Phàm, hiện tại không có khả năng đứng ở phía Lâm Phàm. Nếu như không phải bởi vì hắn đã ăn phải độc dược của Lâm Phàm, chỉ sợ hắn đã giúp Cựu Phong đối phó với Lâm Phàm từ lâu. Bạch Nghe Hồng cũng đứng dậy, nhưng không nói gì, chỉ tỏ rõ lập trường. Ở gần Thập Phương Tùng Lâm, cũng có không ít đệ tử Bạch Vũ tiên tộc. Đương nhiên, Bạch Nghe Hồng đối với hai vị địa tiên cảnh này cũng không có ý tôn kính. Bạch Nghi Hồng mặc dù nhìn như trẻ tuổi, nhưng tuổi tác so với hai người này cộng lại cũng không biết sẽ lớn hơn bao nhiêu. Lúc hai người này còn là lính mới tỏ te, Bạch Nghi Hồng đã là tộc trưởng của Bạch Vũ tiên tộc. Các người đây là ý gì? Muốn làm phản sao? Chiến Tam Nguyên nói, uy hiếp hai chúng ta. Buồn cười. Trọng Nghĩa Minh, đem toàn bộ đệ tử của toàn chân giáo ở gần Thập Phương Tùng Lâm đều đến đây. Người chính nhất giáo của ta đâu? Cựu Phong nhìn về phía Hàn Lăng Phong hỏi. Hàn Lăng Phong mở miệng nói. Cựu Phong sư thúc, ta sẽ đi điều tới. Nói xong, hắn vừa muốn đi ra để điều người. Hàn Lăng Phong! Lâm Phàm ánh mắt phủi hắn một cái, lông mày khẽ nhíu lại. Hàn Lăng Phong nhớ tới, trong cơ thể mình còn có độc dược của Lâm Phàm. Bước chân của hắn cũng ngừng lại. Ánh mắt có chút lúng túng, nhìn về phía Cựu Phong. Hai vị tiền bối, chúng ta đấu, hai vị cũng không chiếm được ưu thế tốt. Không ngại cứ tính như thế này đi. Miễn cho trên mặt song phương rất khó coi. Bên ngoài còn đang vui sướng chúc mừng uống rượu. Nhưng bên trong khu nhà nhỏ này, bầu không khí lại dày đặc dị thường. Phảng phất nơi này chất đầy củi khô. Chỉ cần có một đốm lửa, liền sẽ bốc cháy ngùn ngụt. Sắc mặt của Cựu Phong cùng Chiến Tam Nguyên đều là cực kỳ khó coi. Bọn họ là thân phận địa vị gì chứ? Ban đầu ở bên trong âm dương giới cũng là chúa tể một phương, sau khi trở thành Túc Lãi, còn là siêu nhân. Không nghĩ tới hôm nay, mặc kệ là Hàn Lăng Phong hay là Trọng Nghĩa Minh, vậy mà lại đứng ở phía trung lập. Lâm Phàm, người giỏi lắm, tốt nhất đừng có để rơi vào tay ta, nếu không ta sẽ giết ngươi. Chiến Tam Nguyên lạnh giọng nói, đi. Một bên Cựu Phong bắt đầu nhíu mày, hắn rất muốn trực tiếp ra tay giết Lâm Phàm. Từ khi đạt tới địa tiên cảnh, trở thành Túc Lão, Cựu Phong đã lâu chưa bao giờ gặp người dám can đảm, khiêu khích mình như vậy. Nhưng cục diện trước mắt thật đúng là khó nói. Mặc dù hai người thực lực siêu tuyệt, nhưng nhân thủ Thập Phương Tùng Lâm, Thiên Cơ Môn cùng Bạch Vũ Tiên Tộc cũng không phải là ăn chay. Cựu Phong hử một tiếng, rồi hai người trực tiếp quay người rời đi. Bọn họ rời đi về sau, toàn bộ trong tiểu viện, bầu không khí ngưng trọng dần dần phai nhạt đi. Không nghĩ tới, Túc Lão của hai phái chúng ta lại trở về đối phó với Huyết Hổ Vương. Hàn Lăng Phong có chút xấu hổ, đẩy ra chủ đề. Thật đúng là không nghĩ tới. Hàn trưởng giáo. Lâm Phàm ánh mắt hướng Hàn Lăng Phong nhìn lại. Bình thường phải chăng đối với ta rất có bất mãn? Không có, không có Lâm Đại Nhân. Hàn Lăng Phong trong lòng bắt đầu bất đắc dĩ. Cựu Phong sử thúc, tốt xấu là lão tiền bối của chính nhất giáo chúng ta. Ông ấy để cho ta đi điều người. Nếu như ta không đáp ứng thì cũng không quá phù hợp. Lâm Phàm khẽ cau mày nhưng lại không nói gì. Ở đây đại đa số người trong lòng đã dần an tâm. Vừa rồi nếu như Cựu Phong cùng Chiến Tam Nguyên xuất thủ, người ở đây chỉ sợ đại đa số sẽ phải chết. Tuy nhiên, Cựu Phong cùng Chiến Tam Nguyên cũng có lo lắng nhất định. Nơi này nhiều giải tiên cảnh cao thủ như vậy, còn có thủ sơn đại trận của Thập Phương Tùng Lâm, cộng thêm nhiều tinh nhuệ thủ hạ. Hai người bọn họ cũng không dám chiếm được bao nhiêu tốt. Tại hạ cáo từ, Hàn Lăng Phong cũng tự biết nếu tiếp tục lưu lại, chỉ sợ cũng không chiếm được cái gì tốt. Lúc này Nam Chiến Hùng lại ngăn cản Hàn Lăng Phong. Dễ dàng muốn đi như vậy sao? Hàn Lăng Phong khẽ nhíu mày. Nam Đô Đốc, ngài có ý gì đây? Chẳng lẽ muốn cùng ta ra tay đánh nhau? Cứ để hắn đi đi, ta không nhỏ mọn như vậy. Lâm Phàm thản nhiên nói. Nam Chiến Hùng nhíu mày đẩy Hàn Lăng Phong ra. Hắn liền nhanh chóng đi ra ngoài. Lâm Phàm lại lên tiếng. Về sau sẽ không có giải dược, Hàn trưởng giáo bảo trọng. Hàn Lăng Phong chân lại phảng phất như hóa đá. Vô luận như thế nào đều không thể đạp ra được một bước. Hàn Lăng Phong tựa như thạch đầu nhân đứng ở bên trong gió lạnh. Trong lòng của hắn không khỏi thầm chửi mắng. Khốn kiếp, vậy mà nói là mình không nhỏ mọn. Hàn Lăng Phong gạt ra khuôn mặt tươi cười, quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm nói. Lâm Đại Nhân, nhìn ngài kìa, ta không phải muốn rời khỏi, ta chỉ là đi bưng hai mâm đồ ăn tới cho ngài thôi. Loại việc này, không phiền Hàn trưởng giáo phải tự mình ra tay, ngồi xuống đi. Lâm Phàm thản nhiên nói. Cốc Tuyết lúc này ở bên tai Lâm Phàm nhỏ giọng. Lâm Đại Ca, anh đắc tội với hai Túc Lão này, quay đầu sẽ có phiền phức hay không? Có, cũng không có. Lâm Phàm đáp, bọn họ ở bên trong Côn Luân Vực, thần thần bí bí, sẽ không dễ dàng trở về đâu. Chỉ cần ta không đi Côn Luân Vực, sẽ không có phiền phức gì hết. Lâm Phàm dừng một chút rồi nói tiếp. Nếu như đi Côn Luân Vực, coi như là khó mà nói. Ở Dương Gian, còn có những thế lực như Thập Phương Tùng Lâm, Thiên Cơ Môn đã giúp đỡ hắn mấy phần. Nhưng ở Côn Luân Vực, Lâm Phàm lại thật khó mà nói được. Nhưng cứ yên tâm, sau đây tôi sẽ dốc lòng tu luyện. Thực lực của tôi còn chưa đạt tới trình độ nhất định, cũng sẽ không dễ dàng chen chân tới Côn Luân Vực đâu. Côn Luân Vực, hắn khẳng định là phải đi, nhưng trước đó cần phải có đầy đủ thực lực cùng lực lượng. Hàn Lăng Phong sau khi ngồi xuống, cũng có chút đứng ngồi không yên. Hắn biết hôm nay đã đắc tội với Lâm Phàm, tên tuổi nổi danh âm mưu quỷ kế này, có thủ tất báo. Mình quay đầu có thể nên làm gì đây? Chỉ ngẫm lại, Hàn Lăng Phong liền cảm giác có chút đau đầu. Trọng trưởng giáo, về sau cùng ta đi lại ít thôi. Lâm Phàm nhìn Trọng Nghĩa Minh nói. Hắn sau đó nhìn Hề Nhạc Giao một chút. Trọng Nghĩa Minh khẽ gật đầu. Hắn hiểu được ý tứ của Lâm Phàm. Ít cùng Lâm Phàm đi lại, nhưng cùng Hề Nhạc Giao đi lại cũng không đến nỗi bị Túc Lão hoài nghi. Dù sao thân là thủ lĩnh thế lực, bản thân cần có nhiều liên hệ lẫn nhau. Còn ta thì sao? Nghe vậy, Hàn Lăng Phong vội vàng hỏi. Hàn trưởng lão... Lâm Phàm ngẫm nghĩ, sau đó nói với Yến Y Vân. Yến điện chủ, quay đầu tiếp tục đưa giải dược cho Hàn trưởng môn. Tôi á? Yến Y Vân ngây ra một lúc, cô có chút nghi hoặc nhìn Lâm Phàm nói. Thế còn ngài? Đương nhiên là ẩn cư tu luyện rồi, Lâm Phàm đáp. Yến Y Vân liền hỏi. Triệt để ẩn cư sao? Ừ. Lâm Phàm gật đầu, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ nhẹ nhàng ít có. Thật vất vả để thanh tịnh, Lâm Phàm đáp. Đại ca, tôi sẽ không ẩn cư đâu, Bạch Long nói với Lâm Phàm. Tôi còn phải đưa Tỉnh Nhi đi du lịch khắp nơi. Thời điểm cử hành hôn lễ, nhớ gọi cho tôi một tiếng, Lâm Phàm nói. Mặt khác, chư vị ở đây, phiền phức hỗ trợ tìm kiếm chỗ lão tam Vương Quốc Tài nhà ta một chút. Trước đó, hắn lâm vào đủ loại nguy hiểm, cho dù muốn tìm được lão tam, đều không có cách nào khác. Hiện tại cuối cùng đã được an toàn, cũng là thời điểm nghĩ biện pháp để làm cho rõ xem lão tam đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta nhất định sẽ hết sức hỗ trợ tìm kiếm. Lâm Phàm nhẹ gật đầu sau đó nói. Nếu tìm được, làm phiền các vị liên hệ với ta. Còn có... Nếu như có thể, hỗ trợ cha giúp xem nhà đầu Kim Sở Sở đang ở đâu. Hắn đã lâu không gặp Sở Sở, không biết lúc này cô thế nào. Được, Yến Y Vân và Hề Nhạc Giao khẽ gật đầu. Đi thôi. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía Cốc Tuyết. Cốc Tuyết vui vẻ gật đầu. Hai người sóng vai nhau rời đi. Cốc Tuyết nhìn Lâm Phàm, trong nội tâm cô ái mộ sâu hơn. Hai người bọn họ đi ra khỏi tổng bộ Thập Phương Tùng Lâm. Lâm Phàm lái xe, mang theo Cốc Tuyết rời đi. Cốc Tuyết nhịn không được, nhìn thoáng qua tổng bộ Thập Phương Tùng Lâm sau lưng. Lúc này bên trong tổng bộ Thập Phương Tùng Lâm, ánh đèn sáng chói, trầm mê trong chúc mừng. Lâm đại ca, anh đúng là rất cam lòng. Thế lực âm dương giới lớn như vậy, nói vứt bỏ là lứt là vứt bỏ. Cốc Tuyết nhịn không được cảm khái nói. Những điều này cuối cùng đều là hư ảo. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Bên trong âm dương giới, chỉ có thực lực mới thực sự là có chỗ dựa. Tuy nhiên, Lâm Phàm trong lòng cũng hơi xúc động. Hắn nhịn không được, nhìn thoáng qua Thập Phương Tùng Lâm trong kính chiếu hậu. Cốc Tuyết nở nụ cười nói. Vậy chúng ta về chỗ nào ẩn cư đây? Khánh Thành Thị. Lâm Phàm thản nhiên nói. Tôi đã lâu không trở về, lần này trở về, nếu thuận tiện sẽ ở lại một thời gian. Lâm đại ca, tôi yêu anh. Đột nhiên Cốc Tuyết nói. Lâm Phàm sau khi nghe được lại không lên tiếng. Cốc Tuyết lông mày hơi nhíu lại nói. Lâm đại ca, anh ghét tôi sao? Tôi đã từng nói với anh nhiều lần, nhưng anh chưa bao giờ trả lời. Lâm Phàm đáp. Không có ý tứ, trong lòng tôi đã có một người, rất khó có thể đồng ý với người khác. Là Tô Thanh sao? Hay là Kim Sở Sở đấy? Cốc Tuyết tò mò hỏi. Lâm Phàm không trả lời vấn đề này. Cốc Tuyết liền cười nói. Không trả lời cũng không sao. Kỳ thực cứ như vậy, theo anh cũng rất tốt. Cốc Tuyết, kỳ thực cũng chưa bao giờ nghĩ Lâm Phàm sẽ yêu mình. Tuy nhiên cô huyễn tưởng, nếu Lâm Phàm yêu mình thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng tình yêu là ở tùy duyên, không nên quá cứng nhắc. Lâm Phàm lái xe, lông mày hơi nhíu lại nói với Cốc Tuyết. Cốc Tuyết, tôi đột nhiên nhớ tới còn có một chút thực. Cô cứ lái xe về Khánh Thành Thị trước đi. Lâm Phàm dừng xe ở ven đường. Con đường này, hai bên có đèn đường mở vàng, mọc rất nhiều cỏ dại. Sau khi đỗ xe xong, Lâm Phàm lên mở cửa xe đi xuống. Anh xuống ngay chỗ này sao? Cốc Tuyết cất tiếng hỏi. Có chuyện gì chứ? Mang tôi đi cùng đi. Có một chút chuyện nhỏ. Đây là chìa khóa nhà tôi. Sau khi cô đến Khánh Thành Thị, hãy ở nhà chờ tôi. Lâm Phàm đem chìa khóa đưa cho Cốc Tuyết. Cốc Tuyết nhìn Lâm Phàm đưa tới chìa khóa, liền gật đầu. Cô cười gật đầu nói. Vậy tôi chờ anh ở Khánh Thành Thị nhé. Đi đi. Cốc Tuyết đương nhiên cũng biết lái xe. Cô ngồi lên ghế lái, nhìn Lâm Phàm một chút, rồi lái xe rời đi. Rất nhanh, chiếc xe liền biến mất. Lâm Phàm đứng cạnh đèn đường rồi lớn tiếng nói. Hai vị địa tiên cảnh cường giả. Còn rụt đầu rụt đuôi như vậy, quả nhiên là không có phong phạm cao thủ. Lúc này bên trong cỏ dại ven đường, Cựu Phong cùng Chiến Tam Nguyên và đồ đệ của Chiến Tam Nguyên là thiên tài Tiêu Bác cùng nhau xuất hiện. Tiêu Bác vậy mà cũng đến, để cho Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn. Hai vị tiền bối có chuyện gì đây? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Tiểu tử này thật đúng là tình nghĩa, để tiểu nữ yêu kia chạy trốn trước. Chiến Tam Nguyên thản nhiên nói. Ngươi hôm nay xung đột chúng ta như vậy, chẳng lẽ lại còn muốn mạng sống hay sao? Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại, khí tức nguy hiểm từ trên thân hai người họ truyền đến. Nơi này hoang sơn dã lĩnh, đối mặt với hai địa tiên cảnh cường giả, Lâm Phàm có thể hiểu được, lần này chỉ sợ sẽ không dễ dàng thoát thân. Lâm Phàm sắc mặt bình tĩnh, nhìn ba người trước mặt, hắn liền mở miệng nói. Bà vị tiền bối, chẳng lẽ độ lượng lại nhỏ như vậy sao? Chiến Tam Nguyên thần sắc đạm mạc. Lâm Phàm, ngươi chung quy là ếch ngồi đáy giếng. Ngươi cho rằng lấy được quyền thế nhất định tại âm dương giới thì có thể bảo vệ được tính mạng của ngươi. Vốn ngươi cùng Lý Trường An quan hệ cũng không tệ. Chúng ta còn muốn chiêu nạp ngươi. Chiến Tam Nguyên dừng một chút rồi nói tiếp. Đáng tiếc ngươi không biết điều. Hôm nay ở nơi hoang tàn vắng vẻ này, chúng ta giết ngươi cũng không ai biết được. Lâm Phàm từ trong lời nói đã hiểu, Chiến Tam Nguyên cùng Cựu Phong đều có chút kiêng kỵ với Lý Trường An. Động thủ đi, lão thọt, tranh thủ thời gian giết hắn, còn phải chạy về Côn Luân Vực. Cựu Phong mở miệng nói. Lâm Phàm cố nhiên lấy được quyền thế tại âm dương giới, nhưng ở trong mắt của Cựu Phong vẫn là người không có ý nghĩa. Chiến Tam Nguyên vừa muốn xuất thủ, một bên Tiêu Bác liền mở miệng. Sư phụ, con muốn cùng Lâm Phàm quyết đấu. Hả? Chiến Tam Nguyên có chút kỳ quái nhìn đồ đệ. Tiểu Bác chậm rãi rút Thái A thần kiếm ra. Tiểu Bác mặc một thân đạo bào màu xanh, kiếm trong tay chỉ vào Lâm Phàm nói. Âm dương giới đều nói Lâm Phàm ngươi chỉ ở sau Lý Trường An là đệ nhất thiên tài. Ta muốn khiêu chiến một phen. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía Tiểu Bác, im lặng không nói gì. Tiểu Bác lại nói tiếp. Ngươi là chi chủ của Thất Tinh Long Nguyên kiếm, còn ta là chi chủ của Thái A thần kiếm. Ta cũng muốn xem đến tột cùng là ngươi mạnh hay là ta mạnh. Nói xong, trên thân Tiêu Bác tản ra khí thế giải tiên cảnh trung kỳ. Lâm Phàm nhìn về phía Tiêu Bác, ánh mắt hơi biến đổi. Phải biết, hiện tại Tiêu Bác cũng chỉ mới 17-18 tuổi. Trước đó hắn đạt được Thái A thần kiếm, cũng chỉ là nhất phẩm chân nguyên cảnh mà thôi. Nhưng hôm nay, hắn đã đạt tới giải tiên cảnh trung kỳ, thiện phú kinh khủng bực nào. Tốc độ như vậy, chỉ sợ so với Lý Trường An lúc trước đều mau hơn không ít. Khó trách lúc trước, Thái A thần kiếm lại tự động nhận Tiêu Bác làm chủ. Nhìn Lâm Phàm gương mặt kinh ngạc, Chiến Tam Nguyên nở nụ cười lạnh nói. Ngươi cho rằng Tiêu Bác tu luyện chính là công pháp âm dương giới sao? Hắn tu luyện là công pháp bên trong Côn Luân Vực. Lâm Phàm, ngươi thực sự không ít tạo hóa. Thậm chí lúc là giải tiên cảnh trung kỳ có thể khiêu chiến được giải tiên cảnh hậu kỳ cao thủ. Nhưng ngươi sẽ không đấu lại được Tiêu Bác. Chiến Tam Nguyên ánh mắt nhìn về phía Tiêu Bác. Vậy con cứ chơi đùa với hắn một phen đi. Sau đó Chiến Tam Nguyên nói với Lâm Phàm. Nếu như hôm nay ngươi có thể đánh bại được Tiêu Bác, chúng ta sẽ thả cho ngươi một con đường sống. Cựu Phong cũng không có ý kiến. Hắn thấy trận này thắng bại đã chú định. Vì sao Chiến Tam Nguyên coi trọng Tiêu Bác như vậy? Lúc trước ở xa Côn Lôn Vực cũng tự mình trở về thu nhận Tiêu Bác làm đồ đệ. Bây giờ lại tự mình chạy về, mang Tiêu Bác về bên trong Côn Lôn Vực để bồi dưỡng. Phải biết, thiên phú tư chất của Tiêu Bác, cho dù là người của Côn Lôn Vực xuất hiện lớp lớp, cường giả vô số chỉ địa, nhưng tư chất cũng là thượng thừa nhất. Lâm Phàm nhìn Tiêu Bác nói. Người muốn đánh với ta một trận? Tiêu Bác trong ánh mắt mang theo vẻ kiêu ngạo nói. Thiên phú của ta không kém so với Lý Trường An, chỉ là sau khi sinh ra sau hắn mấy năm, tất cả mọi người nói, người ở trong âm dương giới, ở dưới Lý Trường An là đệ nhất thiên tài. Như vậy sau khi đánh bại ngươi, kế tiếp ta muốn khiêu chiến chính là Lý Trường An. Lâm Phàm nghe xong nở nụ cười, sau đó chậm rãi rút Thất Tinh Long Nguyên kiếm ra. Ánh trăng trong sáng chiếu xạ trên thân của Thất Tinh Long Nguyên kiếm. Hai người đứng tương đối, hai thanh thần kiếm lúc này đều có chút chấn động. Bọn chúng giống như Phật năng cảm ứng được lẫn nhau. Đến! Tiểu Bác chợt quát một tiếng, vút một tiếng hướng Lâm Phàm công tới. Lâm Phàm trong lòng thất kinh, tốc độ quá nhanh. Lúc mình vẫn là giải tiên cảnh trung kỳ, nếu cùng Tiêu Bác đấu, thắng bại chỉ sợ còn chưa thể biết được. Nhưng Lâm Phàm đã đạt tới giải tiên cảnh hậu kỳ. Keng! Thanh âm binh khí va chạm chuyển đi cực xa. Chết đi cho ta! Trong ánh mắt của Tiêu Bác mang theo hàn ý, hắn một kiếm lại một kiếm hướng Lâm Phàm công tới. Lâm Phàm đem những kích này ngăn cản xuống. Nhưng Lâm Phàm cũng không dám có chút chủ quan. Thiên phú của Tiểu Bác quả nhiên là kinh khủng. Lâm Phàm trong lòng thất kinh. Kiếm pháp của Tiểu Bác là một loại kiếm pháp tính công kích 10 phần. Căn bản không phải là kiếm pháp phòng thủ. Loại kiếm pháp này, nếu là người bình thường tu luyện, hoàn toàn chỉ là chịu chết. Nhưng Tiểu Bác sử dụng bộ kiếm pháp này, hoàn toàn như nước chảy mây trôi. Công kích không ngừng đè xuống, căn bản không cho Lâm Phàm cơ hội phản kích. Chỉ cần Lâm Phàm thủ không được, liền sẽ chết thảm dưới kiếm của hắn. Chiến Tam Nguyên cùng Cựu Phong rất rõ ràng bộ kiếm pháp uy lực kia của Tiêu Bác. Công pháp Tiêu Bác tu luyện so với bọn hắn đều tốt hơn không ít. Lúc trước, hai người tiến vào Côn Luân vực đã thành địa tiên cảnh cường giả. Cố nhiên đã có công pháp lợi hại hơn, nhưng hai người bọn hắn cũng không thể tự phế đi công pháp tu luyện lại từ đầu được. Còn Tiêu Bác lại khác, hắn lúc trước được Chiến Tam Nguyên thu nhận làm đệ tử cũng mới là nhất phẩm chân nhân cảnh. Cho dù có tu luyện lại từ đầu cũng không hề ảnh hưởng tới toàn cục. Hai người chiến đấu tới vô cùng kịch liệt. Cho dù là Chiến Tam Nguyên cùng Cựu Phong cũng nhịn không được đều gật đầu. Bọn họ tự nhiên cũng nhìn ra được thực lực của Lâm Phàm đã là giải tiên cảnh hậu kỳ, còn Tiêu Bác là giải tiên cảnh trung kỳ. Tiêu Bác lại có thể đánh cho Lâm Phàm không trả nổi tay. Xem ra Lâm Phàm chỉ là hạng người có tiếng, không có miếng. Cựu Phong ha hả cười nói, cũng là lão thọt ngài, thu nhận được đồ đệ giỏi. Đâu ra, Chiến Tam Nguyên khẽ lắc đầu nói, tất cả đều là do Tiểu Bác đã cố gắng, ta cũng không dám giành công. Mặc dù trong lời đã nói ra như vậy, nhưng trên mặt của hắn lại tràn đầy kiêu ngạo. Còn Lâm Phàm thì sao? Trong mắt của bọn hắn, thực lực này của Lâm Phàm mặc dù đã coi như có chút cao cường, nhưng so với Tiểu Bác vẫn còn kém hơn rất nhiều. Hai người liếc nhau một cái, nhịn không được khẽ lắc đầu. Lâm Phàm có thể đánh được Tiêu Bác hay không? Đương nhiên, lúc này Lâm Phàm chẳng qua là đang quan sát đường lối của Tiêu Bác để có thể tìm ra biện pháp chạy trốn. Thực lực của Tiêu Bác hoàn toàn chính xác có chút mạnh. Nói thật, Lâm Phàm cũng cho rằng Tiêu Bác thiên phú mạnh hơn mình. Nhưng nếu như nói mình đánh không lại Tiêu Bác, đây là nói nhảm. Phải biết, Lâm Phàm còn có rất nhiều át chủ bài chưa sử dụng tới. Tiểu Bác cũng không được Lâm Phàm xem như là đối thủ chân chính. Lâm Phàm không tin tưởng, nếu mình đánh thắng Tiểu Bác, thì Cựu Phong cùng Chiến Tam Nguyên sẽ thả mình ra. Lúc này, bọn họ thấy Tiểu Bác đang áp đảo mình, một mặt vui mừng. Nhưng Lâm Phàm dám quan đoan, nếu như mình đem Tiểu Bác đánh bại, hai người này lập tức liền sẽ bạo nộ, sau đó sẽ ra tay giết mình. Lâm Phàm một bên ngăn cản Tiểu Bác công kích, một bên suy tư biện pháp đầu tàu. Nhưng hắn lại chưa nghĩ ra. Khó, quá khó khăn. Phải biết, đây là muốn đào tẩu ở trong tay của hai địa tiên cảnh cường giả. Nói nghe thì dễ. Lâm Phàm bất đầu bất đắc dĩ, khẽ thở một hơi, chỉ có thể dùng lá bài tẩy của mình để liều mạng. Xem ra Lâm Phàm ngươi cũng chỉ có như vậy. Tiêu Bác trong ánh mắt toát ra vẻ thất vọng. Hắn một bên công kích với Lâm Phàm rồi nói. Ngươi cũng chỉ có bề ngoài. Hai... Cũng trách ta quá mức ngây thơ, còn tưởng rằng mỗi một thiên tài đều giống như ta. Tiểu Bác nhịn không được cảm thái. Hy vọng Lý Trường An cũng không thế này, chỉ là hạng người có bề ngoài. Đứng cách đó không xa, Cựu Phong cùng Chiến Tam Nguyên liếc nhau một cái. Chiến Tam Nguyên ha ha cười nói. Đồ nhi, cũng không phải là Lâm Phàm vô năng, mà là con thiên phú mạnh hơn hắn quá nhiều. Cùng là thiên tài, nhưng thiên tài cũng chia ra rất nhiều loại. Trước mặt con cùng Lý Trường An, những thiên tài khác đều là ảm đạm vô quang. Nói như vậy, Chiến Tam Nguyên trong lòng càng là vui mừng. Đổ nhi của mình, nếu mang về Côn Luân vực bồi dưỡng mấy năm, nhất định có thể đạt tới thực lực địa tiên cảnh. Tới lúc đó, mình cũng coi như có một trợ thủ đắc lực. Giết người đi, quá nhàm chán. Tiêu Bác khẽ lắc đầu, lúc này công kích càng thêm tấn mãnh. Bộ kiếm pháp này của Tiêu Bác muốn phá được rất đơn giản, nhưng cũng lại vô cùng khó. Bộ kiếm pháp kia có vô số công kích, ngăn cản không nổi, liền sẽ chết ở trong tay Tiêu Bác. Người bình thường cho dù muốn phản kích, chỉ sợ cũng không kịp. Nhưng nếu là kiếm pháp, muốn phá bộ kiếm pháp kia liền không khó. Bộ kiếm pháp kia, nếu ở bên trong cùng cảnh giới, Tiêu Bác có thể tuyệt đối sẽ nghiền ép bất luận kẻ nào. Thực lực giải tiên cảnh trung kỳ, có mấy người có thể chịu đựng được trong tay của Tiêu Bác? Cho dù là trèo trống, mấy người có thể xuất thủ đánh trả đây? Lúc này, Tiểu Bác một kiếm liền hướng Lâm Phàm đánh tới. Một kiếm này lại muốn lấy tính mạng của Lâm Phàm. Chờ đến, Lâm Phàm một mực chờ đợi một thời cơ. Lúc này, Tiêu Bác một kiếm khí thế hung hung, nhưng ở trong mắt của Lâm Phàm lại sơ hở trăm chỗ. Lâm Phàm trong nháy mắt xuất thủ, Thất Tinh Long Nguyên kiếm xoẹt qua, trong nháy mắt, ngực của Tiêu Bác dâng trào ra đại lượng máu lớn, bay ngược ra bên ngoài. A! À! Ngực của Tiêu Bác bị Lâm Phàm rạch ra một đầu vết thương cực lớn, đại lượng máu tươi tuôn trào ra. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể một kiếm? Tiểu Bác trên mặt lộ ra chấn kinh chỉ sắc. Hắn nhìn về phía Lâm Phàm, hoàn toàn là vẻ không dám tin. Rõ ràng trước đó đã bị mình đẻ lên đánh, thậm chí ngay cả cơ hội hoàn thủ đều không có. Nhưng bây giờ, Lâm Phàm một kiếm, vậy mà có thể tùy tiện đem hắn cho đánh bại. Làm can! Ngươi dám là tổn thương đồ nhi ta! Chiến Tam Nguyên cùng Cựu Phong vô cùng kinh hãi. Lâm Phàm này đúng là đang diễn trò. Cựu Phong lông mày khẽ nhíu lại, thực lực của hắn có thể tùy tiện nhìn ra. Lâm Phàm vừa rồi đánh bại Tiêu Bác một kiếm kia có chút vô cùng nhẹ nhàng. Cũng có chút ý tứ. Cựu Phong khóe miệng lộ ra nụ cười. Ta giết ngươi! Chiến Tam Nguyên giọng bằng lãnh nói. Lâm Phàm lắc lắc vết máu trên thân kiếm rồi đáp. Chiến Tam Nguyên tiền bối, trước đây ngài đã nói nếu như ta đánh bại đồ nhi của ngài thì sẽ thả ta đi. Ta để ngươi đánh bại hắn chứ không phải để ngươi tổn thương hắn. Chiến Tam Nguyên nhìn thoáng qua thương thế trên ngực của Tiêu Bác, có chút đau lòng. Đời này của hắn không vợ không con, lại có chút yêu thương Tiêu Bác, xem như là con đẻ của mình để bồi dưỡng. Thật đúng là, hắn muốn giết ta, ta hoàn thủ chẳng lẽ còn không được gây tổn thương cho hắn? Lâm Phàm ánh mắt bình tĩnh nói, tại hạ cáo từ. Nói xong, Lâm Phàm quay người liền đi. Muốn đi? Chiến Tam Nguyên trong tay xuất hiện một thanh cổ pháp trường kiếm, muốn hướng Lâm Phàm liền công tới. Lão cẩu! Lâm Phàm sắc mặt âm trầm xuống. Ta sớm biết các ngươi sẽ không có hảo tâm đem ta thả đi. Trên thân kiếm của ta có bôi chất kịch độc. Ta khuyên ngươi, tốt nhất trước hết nên nghĩ biện pháp mà giải độc cho đồ đệ đi. Tuy nhiên, nếu ngươi không quan tâm đến tính mệnh của đồ nhi mình, nhất định phải theo đuổi ta giết, thì cũng không quan trọng đối với ta. Nói xong, Lâm Phàm liền cấp tốc lao vào trong một bụi cỏ ven đường biến mất không thấy đâu nữa. Tiểu tặc, thủ đoạn độc ác! Chiến Tam Nguyên khóe miệng co giật. Cựu Phong chắp tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt nói. Lão Thọt, mặc kệ là thật hay giả, xem đổ nhi của ngài có phải trúng độc hay không. Còn Lâm Phàm cứ giao cho ta giết. Chiến Tam Nguyên gật đầu, ánh mắt oán độc nói. Giúp ta đem tiểu tử này bắt sống trở về. Ta muốn hành hạ chết hắn. Quá phiền phức! Cựu Phong thản nhiên nói. Trực tiếp giết là được, sao mà lắm chuyện thế hả? Nói đoạn, Cựu Phong cấp tốc hướng Lâm Phàm đào tẩu đuổi theo. Trong bụi cỏ đen nhánh, Lâm Phàm phi tốc đào tẩu. Ngự kiếm thuật, phi thiên! Lâm Phàm đem Thất Tinh Long Nguyên kiếm quăng lên, dẫm trên thân kiếm liền muốn chạy trốn. Lúc này trên trời, một bóng người lại gấp nhanh bay tới. Cựu Phong chắp tay sau lưng hời hợt nói. Lâm Phàm, không thể không nói, tiểu tử ngươi thật đúng là thông minh. Ngươi rõ ràng có thể giết được Tiêu Bác, lại cố ý lưu hắn một mạng, kéo Lão Thọt lại. Nhưng ngươi cho rằng có ta, ngươi có thể chạy trốn được hay sao? Lâm Phàm cũng không kinh ngạc việc Cựu Phong đuổi theo. Kế hoạch của hắn chính là như Cựu Phong đã nói, dùng Tiêu Bác để kéo dài Chiến Tam Nguyên. Hắn biết rõ mình đối mặt với hai địa tiên cảnh cường giả, hẳn là chết không phải nghi ngờ. Nhưng đối phó một người có thể dùng át chủ bài liều mạng, muốn chạy trốn có lẽ còn có cơ hội. Muốn chạy! Nhìn Lâm Phàm chân đạp phi kiếm muốn đào tẩu, Cựu Phong vung tay lên, vô số ngân châm trừ tong tay áo của hắn bắn ra. Lâm Phàm khẽ biến sắc, những ngân châm này hướng đỉnh đầu của hắn mà đến. Hắn nghĩ, nếu tiếp tục dùng ngự kiếm đào tẩu, tất yếu sẽ bị ngân châm này đâm kích. Hắn vội vàng hướng xuống dưới bay đi, né tránh ngân châm. Lâm Phàm rơi trên mặt đất, Cựu Phong thản nhiên nói. Ngươi có bản lĩnh thì bay lên đi. Nếu như bay lên, ta có thể lấy mạng của ngươi. Lời này tuyệt đối không phải là nói ngoa. Vừa rồi Cựu Phong phun ra ngân châm, tốc độ nhanh vô cùng. Lâm sắc mặt cũng ngưng trọng. Hắn đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào Cựu Phong nói. Tiền bối, nếu đến hai chúng ta chưa có gặp nhau lần nào, chẳng lẽ muốn liều mạng thật? Liều mạng? Cựu Phong trên mặt lạnh lùng, nhịn không được lộ ra một tia trào ý. Lâm Phàm, kỳ thực ngươi đã đánh bại Tiêu Bác, ta cũng không ngoài ý muốn. Dù sao tiểu tử ngươi cũng nổi tiếng ở bên ngoài. Nhưng ngươi muốn đánh bại ta thì coi như khó. Ánh mắt của Cựu Phong nhìn chằm chằm Lâm Phàm, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nói cho cùng, tiểu tử ngươi thiên phú tư chất cũng không tệ, ngược lại thực sự là đáng tiếc. Lâm Phàm nghe thấy vậy liền nói. Hai vị tiền bối lần này về âm dương giới, chính là muốn lấy tính mạng của ta. Sao ngươi lại nói vậy? Cựu Phong nhau mắt lại, nhìn chằm chằm với Lâm Phàm hỏi. Trước đó, hai vị tiền bối nói là muốn dẫn ta đi Côn Lôn vực, chỉ sợ ở trên đường cũng sẽ xuống tay với ta. À, có chút ý tứ. Cựu Phong cười ha hả nói. Chẳng lẽ ngươi không cho rằng mình đã chọc giận ta cùng lão thọt, nên chúng ta mới nghĩ đến hạ sát thủ đối với ngươi sao? Đạo lý rất đơn giản. Lâm Phàm gật đầu nói. Nếu như hai vị tiền bối muốn coi trọng tại hạ thật, muốn mang ta đi Côn Lôn vực, sao lại tùy tiện giết ta chứ? Trừ khi các vị vốn là muốn lấy tính mạng của ta mà đến. Cựu Phong chắp tay sau lưng, mặt không thay đổi nhìn Lâm Phàm nói. Sao ngươi lại suy đoán như vậy? Đơn giản thôi. Nếu các vị coi trọng tại hạ, muốn để cho ta cùng hai vị đi Côn Lôn vực, ta không nguyện ý, hai vị nhiều nhất sẽ tiếc hận, tiếc nuối, chứ không phải tới mức thống hạ sát thủ. Hai vị đều là địa tiên cảnh cường giả, tâm tính không đến mức giống như người bình thường. Lâm Phàm thản nhiên nói. Cựu Phong nhau mắt lại đáp. Lâm Phàm, ngươi cũng là người thông minh. Nếu có thể, ta còn nghĩ sẽ mời chào ngươi. Đáng tiếc, bên trong Côn Lôn vực có người muốn tính mạng của ngươi. Lâm Phàm nghe xong, con ngươi có chút co rụt lại. Bên trong Côn Lôn vực có người muốn lấy tính mạng của mình hay sao? Ai? Chẳng lẽ là kẻ thù của cha mình? Kẻ thù của cha mình đã phát hiện ra thân phận của mình, cho nên muốn chém giết hay sao? Nhưng rất nhanh, Lâm Phàm chỉ lắc đầu. Cũng không đúng, thực lực của cha mình lúc trước, người có thể giết chết cha mình. Nếu như muốn giết mình, chỉ sợ không chỉ là phái Cựu Phong cùng Chiến Tam Nguyên tới. Nếu đã như vậy thì là ai đây? Mình chưa hề đi qua Côn Lôn vực. Người ở bên trong Côn Lôn vực, mình gặp qua có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta rơi vào trong tay của tiền bối, đã mất đường có thể đi. Xin tiền bối cho tại hạ biết, ai muốn tính mạng của ta, để cho ta làm quỷ cũng hiểu được. Lâm Phàm mở miệng nói. Cựu Phong liền đáp. Không cần thiết. Lúc này, Cựu Phong trong tay bỗng xuất hiện một thanh trường thương. Trường thương toàn thân trắng như tuyết, đều khắc hoa văn. Trường thương này cố nhiên không giống như bảy đại thần kiếm, nhưng tuyệt đối là binh khí tốt nhất nhì. Chết! Cựu Phong chợt quát một tiếng, trường thương hướng phía Lâm Phàm liền công tới. Một thương này lại là mang theo thiên băng địa diệt chi thế. Lâm Phàm sắc mặt cũng ngưng trọng. Cựu Phong cũng không có bất cứ ý tứ khinh địch, xuất thủ toàn lực. Cựu Phong bọn hắn là địa tiên cảnh cường giả, đã muốn lấy tính mạng của người khác cũng sẽ không cho đối thủ cơ hội nào. Đừng nói Lâm Phàm là giả tiên cảnh cường giả, cho dù là người yếu hơn nữa, bọn hắn cũng sẽ toàn lực ứng phó giết chết đối phương. Lâm Phàm cũng không dám giấu át chủ bài. Một thương này nếu không tiếp nổi, mình coi như chết chắc. Thần Long Quyết! Lâm Phàm cắn răng quát. Quyết thứ năm, Huyễn Long Ngâm! Thể nội của Lâm Phàm trong nháy mắt phát ra một tiếng long ngâm. Lâm Phàm cảm nhận được toàn thân trên dưới phảng phất đau đớn xé rách. Đây là át chủ bài tuyệt đối của Lâm Phàm. Huyễn Long Ngâm dựa vào thực lực giải thiên cảnh hậu kỳ để sử dụng là quá mức miễn cưỡng. Lúc này làn da của Lâm Phàm dần dần mọc ra vảy rồng đen nhánh, còn người của hắn cũng thay đổi thành yêu đồng. Điều trùng tiểu kỹ. Cựu Phong nhìn thấy vậy, hừ lạnh một tiếng. Hắn một thương hướng Lâm Phàm công tới. Lâm Phàm hai mắt huyết hồng, cầm thất tinh long nguyên kiếm ngăn trở. Phịch một tiếng vang, Lâm Phàm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lộn vài vòng trên mặt đất, lúc này mới dừng lại. Khụ khụ. Lâm Phàm chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy, có chút chật vật. Lâm Phàm cảm nhận được trong cơ thể của mình có vô số yêu khí tuôn ra. Bốn quyết phía trước của Thần Long Quyết đều là chiêu thức, nhưng từ quyết thứ năm trở đi chính là hóa rồng. Lâm Phàm có thể cảm giác được lúc này cường độ nhục thân, nếu như gặp giải thiên cảnh hậu kỳ khác, hắn sẽ trực tiếp lấy lực lượng của thân thể liền có thể cùng đánh một trận. Đáng tiếc vẫn là không đủ. Thực lực của Cựu Phong so với trong tưởng tượng của hắn còn kinh khủng hơn. Hả? Cựu Phong khẽ cau mày. Vừa rồi một kích này, hắn đã sử dụng 10 thành lực đạo. Theo lý thuyết, Nếu như Lâm Phàm bất tử cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng Lâm Phàm chỉ bị lộn mấy vòng trên mặt đất, nhìn như không có việc gì. Đây là tình huống thế nào chứ? Cựu Phong vung vẩy trường thương, gào thét lên lần nữa hướng Lâm Phàm công tới. Lâm Phàm nhìn hắn lần nữa đánh tới, cầm thất tinh long nguyên kiếm trong tay vội vàng ngăn cản. Keng, keng, keng! Để Cựu Phong không nghĩ tới, Lâm Phàm vậy mà liên tiếp ngăn lại hắn ba chiêu. Phải biết, thực lực của Lâm Phàm dù sao chỉ là giải tiên cảnh hậu kỳ, mà hắn đã đạt tới địa tiên cảnh. Cựu Phong trong lòng run lên, đối với Lâm Phàm sát tâm càng nặng. Lâm Phàm xem ra thiên phú viễn siêu so với tưởng tượng của hắn. Nếu như hôm nay để cho Lâm Phàm an nhiên còn sống rời đi, ngày khác nếu như Lâm Phàm mạnh lên, báo thù coi như không ổn. Cựu Phong thế công càng mãnh liệt mấy phần. Hai người ở trên đồng cỏ trống trải triển khai đại chiến. Lâm Phàm không ngừng ngăn cản, trường thương trong tay Cựu Phong cua múa, nước chảy mây trôi, uy lực 10 phần, hoàn toàn không phải như Tiêu Bác trước đó có thể so sánh. Đồng thời không có sơ hở chút nào. Lâm Phàm trong lúc đó, cho dù muốn tìm được cơ hội đánh trả cũng cực kỳ khó khăn. Cho dù là thật vất vả mới tìm tới cơ hội, cũng sẽ bị Cựu Phong tuyển tạ, tùy tiện ngăn cản được. Cựu Phong cao thủ như vậy, thân kinh bách chiến. Mặc dù Lâm Phàm so với người đồng lứa, kinh nghiệm chiến đấu cao cũng không biết bao nhiêu, nhưng Cựu Phong lại càng sâu hơn. Lâm Phàm bị đánh, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn không ngừng tìm kiếm cơ hội để đào tẩu. Nhưng Cựu Phong không cho hắn cơ hội để suy nghĩ, chiêu chiêu đều muốn lấy tính mạng của hắn. Nhưng chính vì có Huyễn Long Ngâm đã để Lâm Phàm nhục thân viễn siêu thường nhân. Bằng không, hắn chỉ sợ sớm đã thua ở trong tay của Cựu Phong. Tiếp tục thế này không ổn. Lâm Phàm trong lòng ám đạo, hắn nói đã hạ độc Tiêu Bác, đương nhiên là nói bậy. Vừa rồi nào có thời gian để hạ độc chứ? Cũng vì Chiến Tam Nguyên quan tâm tới an nguy của Tiêu Bác cho nên mới tin lời như vậy. Nếu Chiến Tam Nguyên phát hiện Tiêu Bác không bị trúng độc rồi truy sát mà đến, hắn thật sự là trốn không thoát. Nhất định phải nghĩ biện pháp kéo khoảng cách với Cựu Phong để có thể sử dụng nghị kiếm thuật bay khỏi. Lâm Phàm trong đầu, trong ánh mắt có quyết đoán. Lúc này, Cựu Phong một thương hướng ngực trái của hắn đâm tới, Lâm Phàm lại không hề ngăn cản. Khì một tiếng, trường thương đâm vào ngực trái của Lâm Phàm. Cựu Phong cũng có chút ngoài ý muốn. Dựa theo biểu hiện vừa rồi của Lâm Phàm, một thương này của hắn rõ ràng có thể ngăn trở, nhưng lại không ngăn cản. Cựu Phong khẽ thở dài một hơi rồi nói, đáng tiếc, Lâm Phàm người cũng coi như là một đời thiên kiêu, hôm nay chết ở chỗ này. Lâm Phàm thuận theo một thương lực đạo, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cựu Phong lại không tiếp tục truy kích. Một thương này đã đâm vào bên ngực trái của Lâm Phàm. Chắc hẳn, trái tim đã bị trường thương của mình làm cho xoắn nát. Tù sĩ cũng không phải là thần tiên, trái tim đã nát, tự nhiên là không có khả năng sống được. Lâm Phàm mừng thầm ở trong lòng, Cựu Phong đã bị lừa, mình bây giờ có tim rồng bên mực phải. Bí mật này, người biết căn bản cũng không có bao nhiêu. Sau khi kéo dài khoảng cách, Lâm Phàm vội vàng mở miệng thì thầm nói, ngự kiếm quyết, phi thiên. Cái gì? Cựu Phong ở phía xa, nhìn Lâm Phàm nguyên bản trọng thương, vậy mà đạp kiếm đi, trong lòng kinh ngạc. Hắn vung tay, ngân châm hướng phía Lâm Phàm bay tới. Muốn giống như trước đó, đem Lâm Phàm bước cho xuống. Nhưng Lâm Phàm lại không hề né tránh. Mười mấy cây ngân châm từ sau đâm vào lưng Lâm Phàm. Lâm Phàm đau tới rên lên một tiếng, vẫn miễn cưỡng bay đi. Nhìn Lâm Phàm bay đi, Cựu Phong cũng không truy sát. Lâm Phàm sử dụng tốc độ ngự kiếm thuật, cho dù là hắn cũng khó mà đuổi kịp. Hắn nhìn bóng lưng của Lâm Phàm bay khỏi, nhịn không được mở miệng nói. Mới có từng này tuổi mà đã có tâm trí quả quyết như vậy, lại liều mạng bất trị trọng thương nguy hiểm để thoát đi. Nhân tài hiếm có. Đáng tiếc, vị đại nhân vật kia lại muốn mệnh của ngươi. Quả là đáng tiếc. Cựu Phong quả nhiên có chút coi trọng Lâm Phàm. Tuổi còn trẻ đã có tâm trí quả quyết. Phải biết, vừa rồi Lâm Phàm sử dụng biện pháp đào tẩu, chỉ cần hơi sơ sẩy một cái, liền có khả năng chết trong tay của hắn. Nhưng Lâm Phàm quả thực đã chống đỡ trọng thương để đào tẩu. Nhưng để Cựu Phong có chút không rõ ràng, chính là Lâm Phàm đã bị trường thương của mình đâm trúng vị trí trái tim, làm sao lại không chết. Cũng không lâu sau, Chiến Tam Nguyên liền dẫn Tiêu Bác từ phía sau đuổi theo. Cựu Phong, Lâm Phàm đâu? Chiến Tam Nguyên một mặt tức giận nói, tên khốn kiếp này, Tiêu Bác căn bản không bị trúng độc, là tiểu tử kia đã lừa ta. Đang nói như vậy, Chiến Tam Nguyên hướng bốn phía nhìn lại. Hắn đâu rồi? Đã chạy trốn rồi. Cựu Phong thản nhiên nói. Cái gì? Chiến Tam Nguyên con người có chút co rụt lại, không dám tin nhìn chằm chằm vào Cựu Phong. Tiểu tử kia, từ trong tay của ngài trốn đi á? Chiến Tam Nguyên có thể rõ ràng thực lực của Cựu Phong. Hai người cố như là bạn tốt, nhưng luận về thực lực của Chiến Tam Nguyên cũng không phải là địch thủ của Cựu Phong. Lâm Phàm lấy thực lực giải thiên cảnh hậu kỳ mà có thể từ trong tay của Cựu Phong đào thoát. Đây quả thực là có chút nghe rợn cả người. Lâm Phàm đúng là rất thông minh. Cựu Phong mở miệng bình luận. Nếu như để cho hắn có thời gian trưởng thành, chỉ sợ cho dù là ở bên trong Côn Luân Vực, hắn cũng có thể có một chút vị trí. Vậy thì có ích lợi gì chứ? Chiến Tam Nguyên mở miệng đáp. Vị kia muốn tính mạng của hắn, hắn còn có thể sống được hay sao? Cựu Phong khẽ gật đầu sau đó nói. Đi thôi, về Côn Luân Vực đi. Không đuổi theo Lâm Phàm, đem hắn diệt cỏ tận gốc sao? Chiến Tam Nguyên khẽ nhíu mày. Giữ lại tính mệnh của tiểu tử này, chỉ sợ hậu họa vô tận. Lúc tiểu tử kia đào tẩu, đã trúng của ta mười mấy cây sát ma châm. Có bảy thành khả năng sẽ chết do sát ma châm của ta. Cựu Phong dừng một chút rồi nói. Nếu như bất tử, cũng không tốt gì. Trúng mười mấy cây châm? Chiến Tam Nguyên sững sờ, hắn khẽ gật đầu rồi nói. Vậy tiểu tử này chỉ có một con đường chết. Lúc này, cách chỗ Lâm Phàm đào tẩu 100 dặm, Lâm Phàm rơi từ trên xuống, phịch một tiếng, rơi xuống một chỗ trong núi sâu. Phụt! Lâm Phàm nằm trong bụi cỏ, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thương thế cực nặng, thậm chí có thể nói là chưa bao giờ bị thương thế như vậy. Để hắn trọng thương cũng không phải là việc bị đâm vào ngực trái bên kia. Tim rầm của hắn hiện ở bên ngực phải. Ngực trái tuy bị đâm một lỗ thủng to lớn, nhưng đối với thể chất của hắn cũng không tính là vấn đề gì quá lớn. Nghiêm trọng chính là mười mấy cây ngân châm đâm vào trong thân thể kia. Hỏng bét! Lâm Phàm sắc mặt khá khó xử. Hắn có thể cảm giác rõ ràng được bên trong những ngân châm này lại có ma sát chi khí cổ quái. Đồng thời những ma sát chi khí này lại nhanh chóng ăn mỏng gân mạc của hắn. Thậm chí những ma sát chi khí này còn hướng tim rồng ở bên phải của hắn thôn phệ mà tới. Lúc này, long thân của Lâm Phàm dần dần thối lui. Hắn nằm trên mặt đất, thậm chí ngay cả cử động mấy phần cũng khó có thể làm được. Thời gian dần trôi qua, hắn cảm giác được ý thức có chút mơ hồ. Hắn muốn đem những ngân châm này dùng thể nội bức ra, nhưng lúc này gân mạch của hắn khó mà sử dụng được. Cuối cùng Lâm Phàm triệt để ngất xỉu đi. Lâm Phàm cứ như vậy an tĩnh nằm trong rừng rậm, thỉnh thoảng còn có tiếng chim hót vang lên. Lâm Phàm mơ mơ màng màng mở ra hai mắt. Hắn nghe được xung quanh có không ít tiếng người ồn ào. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy trong phòng có không ít người vây quanh mình. Cốc Tuyết, Yến Y Vân, Thị Nhạc Sao, Trọng Nhiễm Minh, Bạch Long, Tô Thiền Tuyệt, Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài, một mặt lo lắng. Lâm đại ca, anh đã tỉnh. Cốc Tuyết trên mặt lộ ra vui vẻ, cô vội vàng nói với Lâm Phàm. Lâm đại ca, anh không sao chứ? Tôi đang ở Thập Phương Tùng Lâm sao? Tôi choáng bao nhiêu lâu rồi? Yến Y Vân sắc mặt có chút ngưng trọng, gật đầu nói. Ngài đã ngất trọn vẹn 7 ngày, một người thợ săn đã phát hiện được. Ngài thế nào rồi? Yến Y Vân hỏi. Cốc Tuyết nói hai người rời đi, sau đó cô ấy và ngài đã tách nhau ra. Lâm Phàm cảm giác đau đầu muốn nứt, sau đó liền đáp. Là Cựu Phong cùng Chiến Tam Nguyên đã làm. Hai lão già khốn kiếp! Bạch Long liền mắng. Đại ca, anh cứ chờ đi, tôi sẽ đi giúp anh báo thù. Đừng có làm rộn. Bạch Tỉnh Nhi bóp tay của Bạch Long nói. Chỉ bằng anh mà có thể đấu được bọn họ sao? Bạch Long gằn giọng nói. Đại ca đã bị bọn họ đánh cho như ngu xuẩn, đánh không lại cũng phải đi báo thù. Lâm Phàm mặt tối sầm lại. Hắn biết Bạch Long quan tâm tới mình nên mới nói như vậy. Sau đó, Lâm Phàm đã nhận ra trong cơ thể của mình mười mấy cây ngân châm vẫn còn, mà lại có một cỗ lực lượng nhàn nhạt đem những ngân châm này bao vây lấy, ngăn trở ma sát chi lực bên trong những ngân châm. Lúc này, Hề Nhạc Sao hướng Lâm Phàm nháy mắt ra dấu. Lâm Phàm hiểu ý liền nói. Chư vị, làm phiền mọi người ra ngoài một chút. Hề Nhạc Sao lưu lại, ta có chuyện muốn nói với cô. Đám người cũng không nói gì thêm. Dù sao Lâm Phàm vừa mới tỉnh lại, cũng phải để cho người ta nghỉ ngơi thật tốt. Chờ bọn hắn sau khi rời khỏi, Lâm Phàm mới kỳ quái, nhìn về phía Hề Nhạc Sao. Hề Nhạc Giao sắc mặt nghiêm túc không ít. Lâm đại nhân, bên trong thân thể của ngài có 13 cái sát ma châm. Ta biết. Lâm Phàm khẽ gật đầu, hắn nhìn Hề Nhạc Giao vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Sát ma châm này tình huống là thế nào? Cô có rõ ràng không? Hề Nhạc Giao chậm rãi gật đầu rồi nói. Tôi phát hiện trong cơ thể ngài có những vật này, liền đã đọc qua các loại cổ tịch bên trong Thiên Cơ Môn, cuối cùng mới tìm được. Sát ma châm này chính là ở bên trong cô luân vực của một thế lực tên là La Sát Môn. Sát ma châm này ở âm dương giới chúng ta, căn bản không có phương pháp phá giải, chỉ có đi vào bên trong cô luân vực mới biết được. Trước mắt, tôi dùng bí pháp của Thiên Cơ Môn tạm thời đem những ma sát chi khí ở bên trong sát ma châm đè xuống, nhưng sẽ không trị được tận gốc. Nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ được một năm. Một năm sau, phong ấn sẽ không chịu được. Những sát ma châm này, tới lúc đó sẽ lấy tính mạng của ngài. Hề Nhạc Giao từ từ nói hết. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Khó trách, Hề Nhạc Giao muốn để những người khác ra ngoài, đơn độc nói chuyện cho mình biết. Lâm Phàm liền hỏi. Lúc này cô đã dùng bí pháp của Thiên Cơ Môn giúp ta phong ấn những sát ma châm. Vậy một năm sau, có thể tiếp tục phong ấn được không? Trên lý thuyết thì không có vấn đề gì. Nhưng cũng không biết bí pháp này có thể phong bế sát ma châm được bao lâu. Một khi phong ấn bị giải khai, những ma sát chi khí bên trong sát ma châm đã góp nhặt trọn vẹn một năm. Tới lúc đó, ma khí công tâm chỉ sợ sẽ không kịp thi triển bí pháp, ngài sẽ chết vì sát ma châm này. Lâm Phàm sắc mặt dần dần ngưng trọng. Ta hiểu rồi, làm phiền Hề môn chủ. Lâm Phàm mở miệng nói với Hề Nhạc Giao, cô khẽ lắc đầu nói. Đây là việc tôi phải làm. Trong ánh mắt của Hề Nhạc Giao, nhìn về phía Lâm Phàm đều có vẻ lo lắng. Lâm Phàm trầm tư một lúc, sắc mặt cũng từ ngưng trọng biến thành bình tĩnh. Hắn liền nói, Thiên Cơ Môn có biết làm thế nào để đi cô luân vực không? Hề Nhạc Giao sững sờ. Cô biết Lâm Phàm tâm trí kiên định, nhưng lại không nghĩ tới. Rất nhanh, Lâm Phàm đã nghĩ tới việc này. Hề Nhạc Giao gật đầu nói, có. Cho ta biết đi, ta sẽ đi cô luân vực một chuyến. Lâm Phàm thở dài một hơi, hắn không nghĩ tới mình bây giờ sẽ phải tiến về cô luân vực. Nguyên bản dựa theo tính toán của hắn, tối thiểu nhất cũng muốn tu luyện tới địa tiên cảnh rồi mới tiến vào cô luân vực. Hắn mặc dù chưa hề đi qua cô luân vực, nhưng bên trong đó lại có người muốn lấy tính mạng của mình. Hơn nữa còn có kẻ thù đã giết chết cha mình. Mình đi vào bên trong cô luân vực cũng sẽ không phải là một hành trình an toàn. Huống chi còn muốn tìm La Sát Môn. Là sát môn như thế nào? Người ta có nguyện ý phá giải sát ma châm cho mình hay không? Cũng là chuyện khác. Tình huống bên trong cô luân vực, cô có hiểu rõ không? Lâm Phàm nhìn về phía Hề Nhạc Giao hỏi. Hề Nhạc Giao nghe thấy vậy, liền lúng túng lắc đầu nói. Tình huống bên trong cô luân vực đều là bí mật. Mặc dù Thiên Cơ Môn chúng tôi có phương pháp tiến về cô luân vực, cũng đã phái đi không ít thám tử tiến vào bên trong cô luân vực, muốn tìm hiểu nội tình ở đó. Nhưng những thám tử này không có một ai có thể còn sống trở về. Thiên Cơ Môn chúng tôi chỉ có phương pháp đi cô luân vực nhưng lại chưa có biện pháp để trở về. Thật sao? Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại. Chẳng lẽ đi tới đi lui cô luân vực không phải là cùng một đường? Cái này tôi cũng không rõ. Hề Nhạc Giao khẽ lắc đầu nói. Biết bí mật này chỉ sợ chỉ có Cựu Phong, Chiến Tam Nguyên cùng những người kia. Ừ, Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Hề Nhạc Giao lại nói tiếp. Tôi sẽ đi thông báo mấy người Yến Điện Chủ để bọn họ chuẩn bị một chút. Lần này ngài tiến vào cô luân vực mang nhiều người vào. Không cần đâu. Lâm Phàm khẽ lắc đầu nói. Chúng ta đối với bên trong cô luân vực không hiểu rõ chút nào. Mang theo nhiều người, nguy hiểm ngược lại càng lớn. Lần này hắn sinh tử đều chưa biết. Lâm Phàm cũng không muốn mang theo những người khác đi vào chịu chết. Hề Nhạc Giao trầm mặc một lát rồi hỏi. Vậy bọn Cốc Tuyết, Bạch Long thì sao? Ngài cũng không mang theo bọn họ sao? Không. Lâm Phàm lắc đầu nói. Quá nguy hiểm. Ta lặng lẽ rời đi là được. Chờ ta rời đi, cô hãy nói cho bọn họ ta đi cô luân vực là được. Hề Nhạc Giao trầm mặt lại rồi nói. Lâm đại nhân, ngài đi cô luân vực chuyến này phải cẩn thận vì có mấy cây sát ma châm đang cấm ở trong vân của ngài. Việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với ngài. Đại khái sẽ thế nào? Mất đi pháp lực sao? Hề Nhạc Giao lắc đầu đáp. Hẳn là không, nhưng cụ thể sẽ phát sinh điều gì, trước mắt chưa thể nói được. Ta hiểu rồi. Lâm Phàm gật đầu. Thuận buồm xuôi gió. Hai mắt của Hề Nhạc Giao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, có chút không nói được thành lời. Cô đương nhiên biết rõ, chuyến này Lâm Phàm đi Côn Luân vực nguy hiểm trùng điệp, nếu sơ ý một chút, chỉ sợ sẽ chết ở bên trong Côn Luân vực. Sau đó, Hề Nhạc Giao liền đem một tờ giấy đưa cho Lâm Phàm. Đây cũng là phương pháp để đi Côn Luân vực. Biết Lâm Phàm đã bị thương và sẽ đi vào Côn Luân vực, nên Hề Nhạc Giao cũng đã chuẩn bị xong phương pháp để đi Côn Luân vực. Yên tâm, Lâm Phàm nở nụ cười rồi tiếp nhận tờ giấy. Lâm Phàm ngồi dậy, vết thương trên ngực trái của hắn đã khô lại. Nếu đổi lại là người bình thường, nếu bị trọng thương như vậy, cho dù là bất tử, chỉ sợ cũng phải nằm một thời gian rất dài. Nhưng thể chất của Lâm Phàm, vấn đề này lại không tồn tại. Lâm Phàm đi thẳng tới cửa sổ, lộn ra ngoài từ phía sau rời đi. Một lát sau, Hề Nhạc Giao mới mở cửa đi ra ngoài. Tất cả mọi người đều chờ ở bên ngoài. Đại ca tôi đâu? Bạch Long hướng bên trong nhìn thoáng qua, phát hiện trong phòng không có Lâm Phàm liền hỏi. Lâm đại ca bị thương nặng như vậy, sao lại trực tiếp rời đi? Cốc Tuyết hỏi, đám người Yến Y Vân, Tô Thiên Tuyệt, Trọng Nhiễm Minh, Nam Chiến Hùng và Mục Anh Tài cũng mang theo ánh mắt huy học, nhìn về phía Hề Nhạc Giao. Hề Nhạc Giao liền nói, Lâm đại nhân thể nội có sát ma châm, mà những sát ma châm này chỉ có một thế lực ở bên trong Côn Luân vực mới có thể trị liệu được, cho nên ngài ấy đã lên đường tiến về Côn Luân vực. Cái gì? Cốc Tuyết kinh ngạc nói, tôi sẽ cùng Lâm đại ca đi, Côn Luân vực quá nguy hiểm. Mấy người Yến Y Vân cũng sững sờ, Yến Y Vân liền nói, chúng ta sẽ điều động nhiều nhân thủ đi theo Lâm Phàm. Lâm đại nhân nói rồi, nơi như Côn Luân vực, đi quá nhiều người chỉ sợ sẽ càng nguy hiểm. Yến Y Vân ngừng một chút rồi nói, huống chi, ngài ấy không muốn các vị đi cùng, sợ mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Đám người Cốc Tuyết trên mặt đều lộ ra vẻ ưu sầu, lo lắng cho an nguy của Lâm Phàm. Nhưng Lâm Phàm đã quyết định như vậy, bọn hắn cũng không có cách nào khác. Chỉ có Bạch Long, một mặt không quan trọng ngáp dài một cái. Bạch Tình Nhi kỳ quái hỏi, anh không lo lắng cho đại ca của anh à? Hiện tại lại còn ngáp dài nữa. Có cái gì mà lo lắng? Bạch Long cười nói, với năng lực của đại ca, đi Côn Luân vực, những người ở trong Côn Luân vực mới phải cẩn thận, đừng để cho đại ca gây thêm tai họa. Lúc này trên một vùng rừng núi, đây là một nơi phong cảnh vắng vẻ. Nơi này là khu rừng rậm nguyên sinh không nhỏ, sau đó bị một ông chủ lớn nào đó nhìn chúng, đã khai phát một số nơi, làm thành điểm du lịch, nhưng lúc này cũng mới thử bắt đầu kinh doanh. Lâm Phàm lén chạy vào bên trong, căn cứ vào địa chỉ Hề Nhạc Giao đưa cho để tiến vào Côn Luân vực, sẽ phải đi vào một hơn sơn động ở trong khu này. Lâm Phàm nhanh chóng lên núi, cũng không lâu sau, liền căn cứ miêu tả trên tờ giấy đã tìm được một sơn động. Sơn động này chỉ cao hơn 1 mét, còn đếm không hết cỏ dại. Cho dù là người bình thường, nếu như phát hiện ra sơn động này, chỉ sợ cũng không có bất cứ hứng thú nào để tiến vào bên trong dò ngó. Lâm Phàm đẩy cỏ dại ra rồi đi vào trong sơn động. Trong sơn động có chút ẩm ướt, trên vách đá mọc ra không ít rêu xanh. Lâm Phàm khom người hướng trong sơn động đi đến. Đi không bao lâu, trong sơn động liền trở nên trống trải, cao 2 mét. Sơn động này không sâu, cũng không lâu lắm, Lâm Phàm liền đi tới cuối cùng. Cuối cùng của sơn động này có một cái giếng cạn. Lâm Phàm đi vào bên cạnh giếng cạn liền nhìn xuống dưới. Phía dưới là một mảnh đen kịt. Đây chính là chỗ đi Côn Luân vực hay sao? Lâm Phàm tò mò nhìn xuống dưới. Dựa theo tờ giấy trên miêu tả, chỉ cần nhảy vào bên trong giếng cạn liền có thể tiến được vào Côn Luân vực trong truyền thuyết. Côn Luân vực. Nghe nói hồi lâu, bây giờ cuối cùng muốn xem thử xem đến tột cùng là có bộ dáng ra sao. Lâm Phàm hít sâu một hơi, sau đó hướng phía dưới giếng cạn liền nhảy xuống. Giếng cạn này phảng phất như là hang không đáy. Lâm Phàm rơi xuống hồi lâu, cũng không biết sẽ rơi xuống đâu. Cũng không lâu lắm, Lâm Phàm cảm thấy choáng váng, sau đó ngất đi. Lâm Phàm mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Hắn nghe được bên tai có không ít tiếng chim hót. Hắn khôi phục ý thức, trong nháy mắt liền ngồi dậy, sau đó hướng bốn phía nhìn lại. Hắn phát hiện mình đang nằm trong một rừng cây. Không khí thật là tốt. Phản ứng đầu tiên của Lâm Phàm đúng là điều này. Xung quanh cũng không có nguy hiểm gì. Nơi này mọc ra thảm thực vật xanh mơn mởn. Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, đột nhiên hắn nghe được tiếng bước chân. Chiu! Một mũi tên hướng hắn phóng tới. Lâm Phàm con người co chút co rụt lại, hướng phía bên cạnh trốn tránh. Hắn tùy tiện né tránh mũi tên này, hướng mũi tên phóng tới nhìn lại, mở miệng liền nói. Người nào? Người là ai? Lúc này chuyển tới một giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên. Một thiếu nữ trong tay cầm trường cung, trên lưng còn đeo nhiều mũi tên, mặc một thân quần áo vải trắng có chút thô ráp. Ánh mắt của cô ta cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Phàm, mở miệng nói. Ngươi là ai? Quần áo quái dị, chẳng lẽ là thám tử yêu quái? Nói đoạn, cô giơ trường cung lên, chỉ vào Lâm Phàm nói. Nói, ngươi có phải là thám tử yêu quái không? Thiếu tử này nhìn tối đa cũng chỉ 16 tuổi, sắc mặt không được tốt lắm, hẳn là dinh dưỡng không đầy đủ. Nhưng thiếu nữ này cũng chỉ là người bình thường, không có bất cứ pháp lực ba động nào. Cảnh giác trong lòng của Lâm Phàm cũng buông lỏng xuống, hắn mở miệng liền nói. Cô gái, nếu tôi là yêu quái, còn có thể để cô dùng tên chỉ vào mình sao? Đã đem giết cô rồi. Hiện tại tôi vẫn không động thủ, tôi có thể là yêu quái hay sao? Thiếu nữ lông mày khẽ nhíu lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Thật lâu, cô mới chậm rãi đem cung thả xuống. Sau đó cô rút trên đùi ra con dao, rồi nói với Lâm Phàm. Coi như ngươi không phải là yêu quái, nhưng ngươi nhìn rất quỷ dị, ăn mặc cũng quái dị vô cùng. Ngươi thành thật một chút, cùng ta trở về. Được, Lâm Phàm gật đầu cũng không cự tuyệt. Hiện tại, việc cấp bách của hắn là cần phải làm rõ ràng cô Luân Vực đến tột cùng có dạng gì và La Sát Môn là ở nơi nào. Lâm Phàm đứng lên rồi đi ở phía trước, còn thiếu nữ thì cầm chủy thủ đi theo sau lưng. Lâm Phàm không khỏi nở nụ cười, sau đó hắn cất tiếng hỏi. Đúng rồi, xưng hô với cô thế nào đấy? Im miệng! Thiếu nữ khiển trách. Không được nói. Được thôi, Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Hắn tiếp tục đi tới. Không lâu sau, thiếu nữ liền hỏi. Danh tự của ngươi là gì? Lâm Phàm im lặng không nói gì. Thiếu nữ khẽ nhíu mày. Ngươi quả nhiên là có vấn đề, trong lòng có quỷ, hỏi danh tự ngươi lại không dám nói. Khụ khụ! Lâm Phàm nhịn không được ho kịch liệt. Cô gái, chính cô không cho tôi nói mà. Nói, ngươi tên là gì? Tôi tên là Lâm Phàm. Cô thì sao? Lưu Thanh. Thiếu nữ đáp. Lưu Thanh cảnh giác nhìn Lâm Phàm, cô cũng có chút khẩn trương. Hôm nay cô chỉ lên núi đi săn, không nghĩ tới lại gặp người có quần áo cổ quái như vậy. Cô đã nghe trong thôn không ít lão thợ săn nói qua, yêu quái đều là dạng này, huyễn hóa thành đủ loại hình dáng, sau đó lừa gạt người đi ngang qua để ăn thịt. Một năm qua, trong thôn đã có gần 10 người bị yêu quái ăn thịt. Người trước mắt có phải là yêu quái hay không? Nếu như là yêu quái, thì hắn cũng đã đem mình ăn thịt mới đúng. Nhưng nếu không phải là yêu quái, vì sao lại ăn mặc cổ quái như vậy, không giống với người bình thường? Cũng không lâu sau, hai người liền xuống núi. Lâm Phàm cũng nhìn thấy một thôn tọa lạc ngay tại dưới chân núi. Trong thôn này, toàn bộ nhà cửa đều được xây từ bùn đất, xung quanh còn có một vòng hàng rào. Xung quanh thôn có đồng ruộng, không ít người đang gieo hạt. Thanh tỷ tỷ đã trở về. Có ba đứa trẻ vui sướng hướng Lưu Thanh chạy tới. Ba đứa trẻ làn da có chút khô ráo, toàn thân đều là bùn đất. Đừng có tới đây, đi thông báo với Vương Hổ đại ca. Nói ta ở trên núi đã bắt được một yêu quái. Lưu Thanh hò lớn. Ba đứa trẻ nghe được hai chữ yêu quái, bị giật mình liền hét ầm lên, quay người co cẳng liền chạy. Một bên chạy, còn một bên hô to. Thanh tỷ tỷ bắt được một yêu quái! Thanh tỷ tỷ bắt được một yêu quái! Không lâu sau, bọn họ liền chạy vào trong sơn thôn. Lưu Thanh cô nương, tôi đã nói với cô rồi, tôi không phải là yêu quái. Lâm Phàm cười không thành tiếng. Lưu Thanh mở miệng đáp. Nếu ngươi không phải là yêu quái, vậy ngươi thề đi. Nếu như ngươi là yêu, trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành. Lâm Phàm ho khan một tiếng, nhưng lại không thề. Mình bây giờ nửa rồng nửa người, có tính là yêu hay không? Nếu như vậy, loại thề độc này vẫn tốt nhất là không nên nói ra. Nhưng bên trong sơn thôn này, nhìn cũng không có nguy hiểm bao nhiêu. Cũng không lâu sau, trong thôn chạy đến 8 thanh niên. Những người này ở trần, trong tay cầm gậy gỗ, hướng phía Lâm Phàm liền chạy tới, khí thế hùng hổ. Thanh Nhi, đây chính là yêu quái cô bắt được sao? Vương Hổ toàn thân cơ bắp, cầm gậy gỗ, hướng phía Lâm Phàm một cô liền bổ tới. Lâm Phàm cũng không tránh né. Bộp một tiếng, gậy gỗ đánh vào trên trán Lâm Phàm trực tiếp gãy ra. Lưu Thanh giật nảy cả mình, cô vội vàng nói với Vương Hổ. Người này còn chưa chắc là yêu quái đâu. Lưu Thanh cũng không biết Lâm Phàm đến tột cùng có phải là yêu quái hay không. Nếu không phải là yêu quái, thì một côn này của Vương Hổ sẽ đánh chết hắn. Không phải nói người này là yêu quái sao? Vương Hổ nhịn không được sờ lên gáy. Kỳ thực tôi đúng là không phải yêu quái. Lâm Phàm lần nữa giải thích. Lưu Thanh nhịn không được lùi lại một bước. Cầy gậy đã bị đánh gãy, vậy mà hắn không bị việc gì, hắn khẳng định là yêu quái. Đúng. Đám người Vương Hổ cũng lấy lại tinh thần. Lúc này ba đứa trẻ lại chạy tới. Vương Hổ ca ca, Vương Hổ ca ca, yêu quái tới, yêu quái tới. Vương Hổ đối với ba đứa trẻ nói. Các em đừng sợ, anh đang đánh yêu quái đây. Ba đứa trẻ chạy hồng hộc nói. Không, không phải, ở phía Bắc lại có yêu quái đến. Cái gì? Vương Hổ có chút tê dại ra đầu. Cái này là thế đạo gì đây? Lập tức chạy tới nhiều yêu quái như vậy chứ. Lâm Phàm cũng cảm giác được thôn phía Bắc có một cỗ yêu khí yếu ớt. Nhưng cỗ yêu khí này có thể nói là yêu khớt, yếu ớt đến có chút đáng thương. Đi, yêu quái này cứ đến đây đã. Chúng ta đi phía Bắc trước. Liều Thành không biết Lâm Phàm đến tột cùng có phải là yêu quái hay không. Quyết định vẫn là đi đối phó yêu quái từ phía Bắc tới. Lưu Thành cầm trưởng cung cùng Vương Hổ hướng phía Bắc chạy tới. Lúc này cửa thôn phía Bắc, một mãnh hổ đang ở cửa thôn. Nó liếm láp đầu lưỡi, miệng nói tiếng người. Cho ta một đứa bé để ăn thịt, ta hôm nay sẽ không mở ra sát giới. Bằng không, thôn các ngươi toàn bộ đều phải chết. Ở cửa thôn, đứng đó không ít người, ánh mắt e ngại nhìn chằm chằm lão hổ biết nói chuyện. Lão hổ trong ánh mắt, chán phóng nhàn nhạt hàn quang, hắn lẻ lưỡi. Ánh mắt dò xét bên trong đám người. Nó đang nhìn đứa trẻ có làn da bóng loáng. Yêu quái, nơi nào cũng không có chỗ để cho ngươi có thể tùy tiện đến quấy rối. Vương Hổ lúc này đổi một cây gậy gỗ khác cùng các tráng hán vọt ra. Đám người trực tiếp đem đại lão hổ vây lại. Vương Hổ trong lòng có chút khẩn trương. Mặc dù danh tự của mình bên trong cũng có một chữ hổ. Nhưng bây giờ đối mặt với lão hổ yêu quái này, trong lòng vẫn có chút khiếp đảm. Lúc này, hổ yêu chậm rãi đứng lên, nó trầm giọng nói. Muốn chết sao? Bọn người bình thường các ngươi mà cũng nghĩ muốn đấu cùng ta. Wow! Hổ yêu lúc này bắt đầu giống lớn. Các tráng hán khác bị dọa phải lùi lại mấy bước. Chỉ có Vương Hổ kiên trì, cầm gậy gỗ trong tay đứng tại chỗ. Có ý tứ, tiểu tử này vậy mà không bị ta hù sợ. Hổ yêu về quanh Vương Hổ dạo một vòng rồi nói. Thịt người thô ráp. Nhưng cũng nhiều thịt. Bằng không, ngươi để cho ta ăn thịt, ta sẽ bỏ qua cho thôn các ngươi một ngựa. Hổ tử, đừng sợ, mọi người cùng liều mạng với nó. Đúng, ai sợ ai. Lúc này, mấy tráng hán bị hổ dọa kia lại cầm gậy gỗ vọt lên. Các tráng hán cũng cầm nông cụ từ trong làng vọt ra, khoảng chừng hơn 20 thanh niên vây quanh hổ yêu này. Lâm Phàm lúc này đứng ở trong đám người, cũng nhịn không được hơi xúc động. Người bên trong sơn thôn này đúng là rất đoàn kết. Dương gian bình thường mà nói, đều tuân theo tâm thái, tử đạm hữu, bất tử bần đạo. Lúc này trong đám người, Lưu Thanh dương cung, một tiễn hướng hổ yêu vọt tới. Khi một tiếng, mũi tên trực tiếp đâm vào trên thân của hổ yêu. Yêu quái này cũng mới nhập môn tiểu yêu, nên không có kim cương bất hoại chi thân. Tuy nhiên một mũi tên này, muốn lấy tính mệnh của nó, trên cơ bản là không thể. Muốn chết! Hổ yêu giận tím mặt, hướng Vương Hổ liền đột nhiên vồ tới. Vương Hổ kiên trì, một côn hướng hổ yêu vung vẩy mà đi. Phịch một tiếng, gậy gỗ trực tiếp bị hổ yêu một vả vỗ gãy. Còn một chưởng này tốc độ không giảm chút nào, hướng ngực của Vương Hổ liền vỗ tới. Nếu như bị vả trúng, Vương Hổ hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên mặt của Lưu Thanh cùng rất nhiều người đều tỏ ra khó coi. Đúng lúc này, một bóng người trong nháy mắt ngăn trước mặt Vương Hổ. Lâm Phàm một tay trực tiếp bắt lấy hổ trào. Chỉ là một tiểu yêu mà cũng có thể cản rỡ hay sao? Hổ yêu hùng tợn hướng Lâm Phàm liền quát. Muốn chết, dám xen vào việc của người khác. Nhưng rất nhanh, hổ yêu phát hiện móng vuốt của mình không thể cử động được. Nó sắc mặt hơi đổi, tự nhiên xuất hiện một người trẻ tuổi. Chỉ sợ không đơn giản như trong tưởng tượng của nó. Lúc này ngoài ý muốn nhất chính là Lưu Thanh cùng Vương Hổ và đám thanh niên. Lưu Thành không nhịn được nghĩ đến, mình đã bắt người này, vậy mà hắn một tay liền có thể bắt được hổ yêu, khả năng này cũng nghe rợn cả người. Wow! Hổ yêu hét lớn một tiếng, hướng phía đầu của Lâm Phàm liền cắn một cái. Chết! Một quyền của Lâm Phàm mang pháp lực đánh vào trên đầu của hổ yêu. Rắc một tiếng vang giòn, xương đầu của hổ yêu trực tiếp vỡ vụn, trong nháy mắt liền mất mạng. Mọi người ở đây nhìn Lâm Phàm dễ dàng ra tay như vậy, một quyền đã giải quyết được hổ yêu, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều không dám tin nhìn Lâm Phàm. Đây là quái vật gì đây? Vậy mà có thể một quyền đem yêu quái cho đánh chết. Đây chính là yêu quái. Thậm chí có không ít người nhìn không được dụi mắt một cái, sợ rằng mình đã nhìn lầm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 130. Các bạn vừa nghe xong chương 132 truyện Đạo sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện của mình và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon nhé!